Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên khẽ gật đầu, tiếp nhận cái này may nhẫn chữ vật, thu vào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong này đúng là hắn chọn tốt 50 gốc, 5.000 năm linh dược, về phần cái khác, khiến cái này người siêu tập, chờ đến lúc đó hắn tự sẽ tới lấy, quay người hướng về phương xa đi đến, hậu phương Huyết Đao Vương cùng Hoa Phu Nhân, tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính đi theo Lâm Hiên sau lưng, bên ngoài, Vạn Cương, Biển Nguyệt bọn người mặt xẻ vô cùng khó coi, Phương Hạo càng là chờ đợi lo lắng. Lâm huynh, ngươi cũng không thể có việc nha. Phương Hạo trong lòng cầu nguyện, bên cạnh Biển Nguyệt cùng Vạn vừa thì là hừ lạnh, không thể có sự tình. Hắn tuyệt đối chết chắc, đắc tội Huyết Đao Vương, hắn chỉ sợ rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Nguyên bản còn tưởng rằng là một thiên tài thiếu gia, có thể bởi vậy đem chúng ta cùng một chỗ mang đi đâu. Không nghĩ tới là cái không biết sống chết lăng đầu thanh. Biển Nguyệt đồng dạng lắc đầu, những người khác thì là mặt xè cho tàn. Xem ra lần này, bọn hắn thật chết chắc. Ông, phía trước cửa đại điện mở ra. Một bóng người đi ra, xong, là đến trảm giết chúng ta. Không ít thiên kiêu võ giả nhắm mắt lại, Biển Nguyệt bọn người càng là dọa đến hoa dung mất xé. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại nghe thấy Vạn Thép gào thét. Cái gì, là ngươi, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể không có chết. Hắn thực tế quá khiếp sợ, phảng phất gặp quỷ, toàn thân nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Những người khác nghe nói như thế, cũng là mở mắt, xảy ra chuyện gì, sự tình gì, có thể làm cho Vạn Thép vì khiếp sợ như vậy. Các nàng hướng phía tiến về nhìn lại. Sau đó từng cái ngây ra như phỗng, chỉ sợ đây là bọn hắn đời này, lớn nhất rung động đi, phía trước đi ra người, chính là Lâm Hiên, trên người hắn không nhuốm bụi trần, chắp hai tay sau lưng, căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương, không có chết, mà lại một điểm tổn thương đều không có thụ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, Huyết Đao Vương không có động thủ với hắn, nhưng là làm sao có thể? Đối phương trước mặt mọi người chống đối Huyết Đao Vương, không được bị ngược sát 100 năm, liền đã rất không tệ, nhưng là đối phương làm sao lại còn sống ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Chương 3117, mạng của các ngươi là ta, nhưng mà, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Còn ở phía sau, bởi vì tại Lâm Hiên sau khi đi ra, lại là hai đạo nhân ảnh đi ra, là Hoa Phu Nhân cùng Huyết Đao Vương. Bất quá giờ phút này, hai người không còn có trước đó ngạo khí, cùng uy nghiêm, như là thủ hạ ngự hầu cung kính đi theo Lâm Hiên sau lưng. Một màn này, để mọi người cảm giác giống như đang nằm mơ. Chung quanh phụ trách trông coi chút hắc giáp quân, đồng dạng sửng sốt, thậm chí có người quát lạnh, đáng chết tiểu tử, ngươi làm sao hiện ra? Đi chết đi, người công kích vừa mới đánh tới một nửa, bị một đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém vỡ, là Huyết Đao Vương xuất thủ, hắn lạnh giọng quát, muốn chết, dám đối Lâm công tử động thủ, tranh thủ thời gian đều quỳ xuống cho ta. Nghe nói như thế, chung quanh hắc giáp quân, toàn bộ quỳ trên mặt đất, run rẩy run, lão đại của bọn hắn, Huyết Đao Vương giận. Huyết Đao Vương một mặt bồi tiếu nhìn qua Lâm Hiên, Lâm công tử, không có ý tứ, thủ hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Quấy nhiễu đến ngài, đúng đúng đúng, nô gia cái này cũng làm người ta chuẩn bị tốt nhất tiệc tối. Để khoản đãi Lâm công tử, bên cạnh Hoa Phu Nhân, cũng là cười bồi, nếu như không phải sợ hãi Lâm Hiên, nàng cả người đều sẽ thiếp quá khứ. Phía trước, Vạn Cương, Biển Nguyệt, Thẩm công tử bọn người, thì là há to miệng, bọn hắn không phải nằm mơ đi, trong bọn họ huyễn thuật sao, đường đường Huyết Đao Vương, vậy mà như thế ăn nói khép nép, cái này cái Lâm Hiên vẫn là làm cái gì, hắn rốt cuộc là người nào, liền ngay cả Thanh Thanh cùng váy đen nữ tử. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Phương Hạo càng là sững sờ tại bên trong, như là nằm mơ. Huyết Đao Vương tiếp tục nói, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho những người này giải trừ trận pháp. Trước đó, hắn nghe Hoa Phu Nhân nói qua đầy miệng, Lâm Hiên là cùng những người này cùng đi, nghĩ đến hẳn là đồng bạn, cho nên giờ phút này, hắn đương nhiên phải thả những người này. Nghe nói như thế, Biển Nguyệt, Vạn vừa bọn người mừng rỡ như điên, được cứu sao, thật sự là quá tốt. Thẩm công tử, Ngọc Mẫn bọn người, càng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lâm Hiên đối đây, tự nhiên cũng không nói gì thêm, bởi vì những người này đối với hắn còn hữu dụng chỗ. Ta bàn giao chuyện của ngươi, Lâm Hiên quay đầu nhìn về Huyết Đao Vương, Huyết Đao Vương vội vàng nói, công tử yên tâm, ta nhất định kiệt lực đi chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn về phía Phương Hạo, chúng ta đi thôi, nói, hắn hướng phía trước đi đến, Phương Hạo tranh thủ thời gian cùng ở bên cạnh, những người khác thấy thế, cũng là tăng tốc độ, thoát đi, rời đi Vạn Thảo Đường. Rời đi Vạn Thảo Đường về sau, mọi người mới triệt để thở dài một hơi, ở trong đó, Phương Hạo kích động, Lâm huynh, ngươi không có việc gì, thực tế là quá tốt, trước đó đa tạ ngươi xuất thủ. Hắn biết, Lâm Hiên sở dĩ cùng Vạn Thảo Đường những người này lên sông, đột hoàn toàn là bởi vì hắn, cho nên hắn vạn phần cảm giác, Thanh Thanh, đen bầy nữ tử đồng dạng đi, tới thi lễ, đa tạ Lâm công tử xuất thủ. Lâm Hiên khẽ gật đầu, chung quanh, Biển Nguyệt, Thẩm công tử, Vạn Vừa đám người thần sắc, mười phần phức tạp, nói thật, bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn, trước đó bọn hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Thật là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế lớn năng lượng, để Huyết Đao Vương đều xoay người, có thể nói bọn hắn được cứu, cũng là bởi vì trước mắt người này, bất quá, để bọn hắn cảm tạ đối phương bọn hắn, trong lúc nhất thời, thật liền khó khăn, bọn hắn bình thường cao cao tại thượng quen, chưa từng đối một cái người đồng lứa, như thế mang ơn qua, cho nên, tất cả mọi người nhìn về phía Vạn Vừa, bởi vì Vạn Thép là đầu lĩnh của bọn hắn. Vạn Thép hít sâu một hơi, ôm quyền nói, lần này đa tạ ngươi, không biết Lâm công tử, đến tột cùng là nhà nào đệ tử, ngày khác ta Vạn Vừa mới định đến nhà bái tạ, đến nhà bái tạ sao? Lâm Hiên cười nói, yên tâm, mỗi người các ngươi đều có báo đáp ta cơ hội. Có ý tứ gì? Vạn Thép khẽ nhíu mày, chính là, tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Thẩm công tử hừ lạnh, những người khác đồng dạng bất mãn, bọn hắn đều nói tạ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có ý tứ gì? Các ngươi nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ, là ta từ Huyết Đao Vương trong tay đem các ngươi cứu được, hiện tại mạng của các ngươi đều là của ta. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sững sờ, Vạn Vừa càng là sắc mặt phát lạnh, ngươi nói cái gì? Mạng của chúng ta là ngươi? Cho cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta mới vừa rồi bị bắt lấy, Huyết Đao Vương thật dám đối với chúng ta động thủ sao? Chính là, Biển Nguyệt cũng là âm thanh kêu lên, hắn muốn giết chúng ta, đã sớm động thủ, làm gì đem chúng ta vây khốn? Chỉ sợ hắn là nghĩ tại trên người chúng ta đạt được chỗ tốt, để gia tộc bọn ta xuất huyết nhiều mà thôi. Hắn căn bản không dám thật giết chúng ta. Những người khác cũng là rối rít đáp lại, bọn hắn hiện tại nhớ tới, xác thực cũng là đạo lý này. Xem ra, các người thật đúng là không biết sống chết a. Lâm Hiên trong mắt đột nhiên tuôn ra một vòng lạnh thấu xương quang mang, ngay sau đó, vô số đạo huyễn ảnh xuất hiện, lít nha lít nhít, sau một khắc, thê thảm âm thanh âm vang lên, Vạn Cương, Biển Nguyệt, Thẩm công tử, cùng chung quanh một số người toàn bộ hét thảm lên, trừ Phương Hạo, váy đen nữ tử, Thanh Thanh ba người bên ngoài, tất cả mọi người lần nữa quỳ trên mặt đất, song chân bị đánh gãy, hóa thành mưa máu, không còn tồn tại, đáng chết, ngươi dám đánh gãy chân của ta, ta đều muốn chơi chết ngươi, gia tộc bọn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, Vạn Vừa lại là da đầu tê dại, ác mộng lại xuất hiện. Trước đó tại Vạn Thảo Đường, bọn hắn chính là bị Hắc Giáp đội trưởng một nháy mắt đánh gãy hai chân, không nghĩ tới bây giờ bọn hắn lại đụng phải một lần, mà lại càng làm cho vừa khiếp sợ là thực lực của đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy, hung hãn, hoàn toàn qua bọn hắn. Cái này rốt cuộc là người nào? Một bên, Thanh Thanh cùng váy đen nữ tử đồng dạng mở lớn miệng nhỏ, một bộ rung động vạn phần biểu lộ. Phương Hạo cũng là sửng sốt, sau đó hắn cười khổ một tiếng, nguyên lai Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy, chỉ sợ ngày đó Huyết Hải Môn truy sát hai cái vương giả cũng là đối phương cho xử lý a. Phía trước, Lâm Hiên đứng chắp tay, tựa hồ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn nhìn qua phía trước một mảnh kêu rên cảnh tượng, lạnh giọng nói, còn dám kêu thảm một tiếng, trực tiếp đem các ngươi diệt sát. Lập tức, phía trước tất cả mọi người cũng không dám ra ngoài âm thanh, liền ngay cả Vạn Cương cũng là cắn răng không có ra một tia thanh âm, bởi vì hắn không hoài nghi chút nào đối phương dám làm như thế. Mà lại, nơi này còn tại Cự Giáp Thành, cách Vạn Thảo Đường quá gần, đối phương vạn nhất đem Huyết Đao Vương kêu đi ra, đem bọn hắn đánh giết, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vạn Vừa mới răng nói, Lâm Hiên lại là cười nói, thông minh, ta giữ lại các ngươi còn hữu dụng chỗ. Ngay từ đầu, các ngươi liền đối ta châm chọc khiêu khích, thật sự cho rằng ta không biết, ta cứu các ngươi vậy mà không được cảm ơn, còn muốn đè lại tại trên đầu ta. Thiên hạ, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nói, hắn vung tay lên, một cái ngọc giản xuất hiện tại không trung, rủ xuống vô số tin tức, tràn vào đến những người này trong óc, ghi nhớ bên trong linh dược, mỗi người chỉ ít tìm kiếm cho ta tập 50 gốc. Mà lại năm cũng không thể thấp hơn 5.000 năm, các ngươi có thời gian 3 tháng chuẩn bị, đến lúc đó, ta sẽ tự thân tới cửa tác thủ. Nói đến đây, Lâm Hiên thu hồi ngọc giản, cùng lúc đó, hắn trên ngón tay, một đoàn cửu dương thần hỏa bay múa, sau đó hóa thành vô số ánh lửa, phân biệt chui vào Vạn Vừa đám người trong mi tâm. Sau 3 tháng, nếu như giao không lên linh dược, đến lúc đó, kết quả của các ngươi có thể nghĩ. Chương 3118, 3 tháng ước hẹn, cái gì, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Biển Nguyệt thét lên, lưới. Thẩm công tử càng là gào thét một tiếng, đáng chết tiểu tử, ta cùng ngươi liều. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lập tức, Thẩm công tử trên thân đột nhiên hiển hiện vô số hỏa diễm, đem hắn bao khỏa. Thẩm công tử kêu thảm, đáng chết, cút cho ta, quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu hắn xông ra hồ lô màu xanh lam, bay ra vô số ngân hà, hình thành ngập trời biển cả, đem hắn bao khỏa, muốn dập tắt cái này hỏa diễm, nhưng mà hắn hiện, hắn lại làm không được, tùy ý hắn thi triển vô số thần thông, cái này hỏa diễm lại một mực thiêu đốt. Bịch một tiếng, Thẩm công tử quỳ trên mặt đất, ta sai, bỏ qua cho ta nhất định giúp ngươi chuẩn bị linh dược. Lời nói này xong, những cái nào hỏa diễm nháy mắt, dung nhập trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm công tử ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, thịt nướng hương vị tràn ngập tứ phương, trên người hắn chiến giáp, phòng ngự ngọc bội, dây chuyền, toàn bộ vỡ vụn, cái này, tất cả mọi người sửng sốt, quỳ một số người, càng là thân thể run rẩy. Ác ma, người thanh niên này quả thực liền là ác ma. Cái này là bực nào thủ đoạn? Quả thực là thông thiên thần tích. Nguyên bản bọn hắn còn muốn liên hợp vạn cương, đồng loạt ra tay, xử lý đối phương, nhưng là bây giờ, bọn hắn tại cũng không dám. Đối phương một ánh mắt, liền có thể để bọn hắn thiêu đốt, sợ nghĩ muốn giết bọn hắn, hẳn là không cần tốn nhiều sức. Đáng chết, là hắn trồng ở chúng ta thể nội cái hỏa diễm. Vạn vừa cũng là nắm chặt nắm đấm, xem ra chỉ có thể đáp ứng trước đối phương, chờ rời đi về sau, lại tìm gia tộc cùng tông môn, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cho nên, những người này tất cả đều ngoan ngoãn nói, Lâm công tử yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, vì ngươi tìm kiếm linh dược. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói lần nữa, còn có, Phương Hạo là huynh đệ của ta cũng không hy vọng về sau hắn thụ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Phàm là Phương Hạo thụ thương, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đương nhiên, ta không được sẽ động thủ, bất quá huyết đao vương, sẽ thay thế ta động thủ. Nghe nói như thế, mọi người lại là thân thể khẽ run rẩy, xem ra cuối cùng một tia trả thù ý nghĩ cũng không có. Đi, cút nhanh lên đi. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem Vạn Vừa những người này thổi bay đến trên bầu trời. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về Phương Hạo, đi thôi, chúng ta đi uống một chén. Phương Hạo sững sờ, sau đó thần tình kích động đuổi theo Lâm Hiên bước chân. Thanh Thanh cùng váy đen nữ tử cũng sững sờ ở đâu. Bất quá rất nhanh, trong tay bọn nàng liền bay tới Lâm Hiên thanh âm, hai người các ngươi cũng đừng thất thần, cùng một chỗ đến đây đi. Hai người cũng là mừng rỡ, đồng dạng đi theo. Vạn Cương, Biển Nguyệt, Thẩm công tử, một số người bị thổi bay, sau đó nhanh khôi phục hai chân, thoát đi rời đi cự giáp thành, bọn hắn muốn về riêng phần mình gia tộc tông môn, đến thương lượng biện pháp ứng đối. Lâm Hiên cho bọn hắn linh dược tin tức, bọn hắn đều nhìn thấy, mà lại đều yêu cầu 5000 năm trở lên, đây chính là kinh thiên giá tiền rất lớn. Mặc dù bọn hắn đều là đại gia tộc, nhưng là muốn xuất ra dạng này linh dược, ít nhất phải vận dụng gia tộc bọn họ đại lượng tài lực. Bọn hắn lại không phải gia tộc gia chủ, chỉ là trẻ tuổi một đời, gia tộc có thể hay không vì bọn họ làm dạng làm, bọn hắn còn không biết đâu. Mà lại, không ai nguyện ý bạch bạch, bằng tay đem những này dược vương, đưa cho đối phương, nhất là giống Vạn Thép, Biển Nguyệt dạng này người, càng là 100 cái không nguyện ý. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm biện pháp giải quyết. Tốt nhất đem thể nội cái này đến hỏa diễm, cho thanh trừ, cứ như vậy, đối phương hẳn là liền không có cách nào, đang uy hiếp bọn hắn. Một bên khác, Vạn Thảo Đường, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, thi thể máu tươi còn tại, bất quá giờ phút này lại, lần nữa đứng mấy đạo nhân ảnh, trong đó hai đạo chính là huyết đao vương cùng hoa phu nhân, mặt khác mấy đạo nhân ảnh thì là mới chạy tới Vạn Thảo Đường tìm lão cường giả. Khi bọn hắn nhìn đến trong đại điện vô số vương giả thi thể thời điểm, da đầu tê dại, vừa rồi kinh lịch như thế nào đại chiến, bọn hắn vì cái gì không có cảm thấy được? Phải biết, vương giả đại chiến mặc dù có trận pháp thủ hộ, nhưng là cũng phải là kinh thiên động địa, nhất là nhiều như vậy vô địch vương giả cùng một chỗ động thủ, chỉ sợ phải đem toàn bộ Vạn Thảo Đường cho phá. Thật là, bọn hắn lại ngay cả một tia năng lượng đều không có cảm ứng được. À, chỉ có một khả năng, miểu sát. Nghĩ tới đây, bọn hắn ra đầu tê dại. Phía trước, hoa phu nhân nhìn qua huyết đao vương, cẩn thận mà hỏi thăm, đại vương, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không báo cho tề gia, để tề gia phái cao thủ diệt tiểu tử? Hồ nháo, huyết đao vương đột nhiên bảo, trên thân huyết hải khuấy động, dọa đến hoa phu nhân quỳ trên mặt đất run rẩy run. Huyết đao vương như là ma thần, lạnh giọng nói, sự tình hôm nay các ngươi đều nhìn thấy, một người trẻ tuổi nháy mắt diệt sát 10 cái vô địch vương giả, một chiêu kích kim kiếm vương, ngươi cảm thấy dạng này người đơn giản sao? Dạng này người sẽ là bình thường người sao? Chúng ta mặc dù lưng tựa tề gia, nhưng chúng ta nói trắng ra chỉ là tề gia một con chó, nếu quả thật chọc kinh thiên động địa đại nhân vật, đến lúc đó tề gia sẽ cho chúng ta liều mạng sao? Nghe nói như thế, hoa phu nhân đều nhanh dọa ngất đi, những trưởng lão khác cũng là trầm mặc. Xác thực như thế, bọn hắn Vạn Thảo Đường tại cự giáp thành hùng bá một phương, thậm chí tại cái khác thành thị cũng là hiển hách hung danh. Thật là tại tề gia xem ra, quá nhỏ bé, tề gia dạng tồn tại, đoán chừng nghĩ muốn giết bọn họ, rất đơn giản, đừng nói tề gia, trước đó đi cái Lâm Hiên, nghĩ muốn giết bọn họ, đồng dạng đơn giản, đoán chừng không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Đại vương yên tâm, ta biết, nô gia về sau tuyệt đối không dám nói như thế nữa. Hoa phu nhân cầu xin tha thứ, huyết đao vương hừ lạnh, đem, sự tình sinh quá đột ngột, ngươi có ý nghĩ như vậy không trách ngươi, nói, hắn trầm mặc không nói, nghĩ hắn huyết đao vương trước kia chỉ là một cái tán tu, nhưng lại có thể áp đảo nhiều như vậy thiên tài phía trên. Bằng chính là cái gì? Không phải thiên phú của hắn, không phải cố gắng của hắn, mà là hắn biết người đích bản sự. Dựa vào loại bản lãnh này, hắn đầu nhập vô số người, cuối cùng rốt cục trèo lên Tề gia căn này cành cây cao. Từ đó thu hồi được thân phận bây giờ cùng địa vị. Hiện tại, Lâm Hiên mang đến cho hắn một cảm giác, thực tế là quá nguy hiểm. Hắn sống mấy trăm năm, tự nhiên biết người thanh niên này thật đáng sợ, mà lại tiềm lực vô song, tuyệt đối là một con chân long, không thể trêu chọc, nhất định phải cẩn thận đối đãi, bằng không, chỉ sợ hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Truyền lệnh xuống, cái Phương Hạo, phái người ám bên trong bảo hộ, nhất định không thể để hắn có bất cứ chuyện gì. Hắn nhìn ra, Phương Hạo là Lâm Hiên bằng hữu, trước đó chính là bởi vì Phương Hạo thụ thương, Lâm Hiên mới cùng toàn bộ Vạn Thảo Đường đối kháng. Đối với Lâm Hiên nhân vật như vậy, hắn nhưng dò xét tra không được tung tích của đối phương, mà lại hắn cũng không dám, cho nên hắn lấy lòng Lâm Hiên phương thức, chỉ có thể là bảo hộ Phương Hạo, thậm chí cho Phương Hạo rất nhiều chỗ tốt. Bên cạnh trưởng lão thì là nhíu mày, không biết tiểu tử này đến tột cùng là phương nào thiên tài. Về Mây Tinh vài ngày mới, chúng ta phần lớn nghe nói qua, thật là trước mắt người này, tựa hồ lạ lẫm rất, không biết. Huyết Đao Vương lắc đầu, có lẽ là chúng ta tư cách quá thấp, không được có thể hiểu được đứng đầu nhất cấp độ, có lẽ là một ít đỉnh tiêm gia tộc môn phái mới ra đến thiên tài đi. Chương 3119, Thiên Tàm Quả, xác thực như thế nha, mọi người thở dài, bọn hắn mặc dù cường đại, thật là toàn bộ Về Mây Tinh quá lớn, bọn hắn Vạn Thảo Đường không đáng kể chút nào. Đừng nói Vạn Thảo Đường, bọn hắn phía sau Tề gia, mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng có phải thế không đứng đầu nhất, do Tề gia cường đại gia tộc, vẫn phải có, mà lại, còn có một loại khả năng. Lúc này, Huyết Đao Vương mở miệng lần nữa, những trưởng lão khác nghi hoặc vạn phần, thập làm sao có thể, hắn có khả năng, không phải chúng ta Về Mây Tinh người. Cái gì? Cái này vừa nói, chút trưởng lão khẽ run rẩy, kém chút dọa đến quỳ trên mặt đất, Hoa phu nhân càng là hơi kém dọa ngất đi, không phải Quy Nguyên Tinh người. Chẳng lẽ là cái khác sao trời thế giới người? Ta chỉ là suy đoán, bất quá gần nhất Về Mây Tinh thật là đến rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Phải biết, tinh không cổ lộ đã mở ra, chúng ta Quy Nguyên Tinh, nhưng là phi thường trọng yếu một trạm, cái khác sao trời thế giới trời mới đến đây bên trong. Chẳng có gì lạ, nếu như hắn thật là đạp lên tinh không cổ lộ thiên tài. Làm như thế nào đối đãi, các ngươi hẳn phải biết đi. Chút trưởng lão đầu đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn đương nhiên biết, đạp lên tinh không cổ lộ thiên tài, thật là đi con đường của đại đế. Không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất thiên kiêu. Bọn hắn muốn trêu chọc dạng này người, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Biết Lâm Hiên đáng sợ về sau, Huyết Đao Vương bọn người càng thêm kính sợ, cho nên bọn hắn nhanh đi hành động, vừa đến phái người đi ám bên trong bảo hộ Phương Hạo. Còn nữa, bọn hắn muốn toàn lực siêu tập Lâm Hiên chỗ lưu lại chút linh dược. Đương nhiên, Huyết Đao Vương còn phải lên đường đi Tề ra một chuyến, đi bẩm báo chuyện xảy ra nơi này. Một bên khác, một cái bố trí cổ kính tinh mỹ trong phòng chung, bốn người ngồi bên trong, hai nam hai nữ, chính là Lâm Hiên một đoàn người. Giờ phút này váy đen nữ tử cùng Thanh Thanh hai người dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Hiên. Thông qua trên đường đi nói chuyện phiếm, Lâm Hiên cũng biết cái này váy đen nữ tử gọi là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ đối với Lâm Hiên vô cùng cảm thấy hứng thú, không ngừng nói bóng nói gió, bất quá cuối cùng cũng không có hiểu rõ Lâm Hiên vẫn là đến từ nơi nào. Lâm công tử, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi. Thanh Thanh, Phương Hạo đồng dạng khẩn trương chú ý. Lâm Hiên ngón tay gõ cái bàn, ra có nhịp thanh âm, hắn thản nhiên nói, tiếp xuống ta vẫn còn muốn tiếp tục siêu tập linh dược. Ta cần linh dược tương đối nhiều, ước chừng có 1000 loại tả hữu, mà lại, cần năm cũng đều tương đối lão, cho nên nhất định phải toàn lực siêu tập. Đương nhiên, còn có một chuyện, bất quá liền muốn tùy duyên, chính là ta muốn tìm một tôn lô đỉnh. Lô đỉnh, chẳng lẽ Lâm công tử ngươi là luyện đan sư? Thanh Thanh duyên dáng gọi to một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt cũng là hiện hiện một vòng quang mang. Một bên Phương Hạo càng là kinh ngạc, luyện đan sư, cái này cùng võ đạo quan hệ cực kỳ mật thiết nghề nghiệp. Cho tới nay liền nhận đông đảo võ giả tung hô, chút tông sư luyện đan, thật là bị các đại gia tộc phụng làm khách quý. Dù sao, đan dược đối với võ giả đến nói, thực tế là quá trọng yếu, bất luận là khôi phục, trị liệu, đột phá hay là bảo mệnh, tóm lại thời khắc đều dùng đến. Không sai, ta đúng là một luyện đan sư, Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn thấy, đây có lẽ là một cái rất tốt thân phận, mà lại có thể có trợ giúp hắn càng nhanh thu thập hắn cần thiết linh dược. Khó trách như thế, Lan Yên Nhiên chờ trong lòng người kinh ngạc, khó trách Lâm Hiên muốn siêu tập nhiều như vậy linh dược. Nguyên lai đối phương là một cái luyện đan sư, đúng rồi Lâm công tử, ngươi muốn đan lô, có lẽ, ta biết một chỗ, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nói đến, a, địa phương nào? Lâm Hiên nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn xác thực cần lô đỉnh, trước đó hắn có được vạn thú đỉnh, bất quá bây giờ đã không đáng chú ý, hắn luyện, phần lớn là vô địch vương giả cần thiết đan dược, thậm chí về sau còn muốn luyện chế bán thánh. Cùng thánh nhân cần thiết đan dược, cho nên, hắn nhất định phải một lần nữa tìm một tôn đan lô. hư vô thần lô đúng là tốt, bất quá lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, còn không cách nào điều khiển, mấy tháng về sau, sẽ có một trận thịnh hội, trận thịnh hội thượng tướng sẽ đẩy ra một chút bảo bối. Trong đó có một tôn đan lô, nghe nói rất là cao minh, ngươi nói là thiên phương các sao, ta cũng biết, đoán chừng đến lúc đó sẽ dẫn đến vô số luyện đan sư. Cường giả, thiên kiêu đi, thật là một trận thịnh hội. Một bên Thanh Thanh, cũng là nói đến, Phương Hạo đồng dạng gật đầu, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết, thiên phương các sao. Lâm Hiên nheo mắt lại, xem ra đến lúc đó, thiếu không được muốn đi một chuyến, mọi người cho tới đã khuya. Ngày thứ hai, Lâm Hiên liền cùng ba người cáo biệt, dù sao song phương đều có chính mình sự tình muốn làm. Lâm Hiên cũng muốn đi dạo một vòng cái này về mây tinh. Lâm huynh, gặp lại, Phương Hạo nhìn qua Lâm Hiên, trong lòng cảm khái vạn phần, mà Nạp Lan Yên Nhiên thì là cua tay nhỏ. Lâm công tử, thiên phương các bên trên gặp lại. Lâm Hiên phất phất tay, hóa thành một vòng kiếm mang, biến mất tại bên trên bầu trời. Sau đó, hắn liền triệu hoán đi ra tuyết trắng khỉ con, gia hỏa này tầm bảo năng lực, thật là nhất tuyệt. Tuyết trắng khỉ con điều khiển tụ bảo bồn, sau đó chỉ vào một cái phương hướng, Lâm Hiên tăng tốc độ, mấy ngày sau, hắn ngừng lại, phía dưới là bóng tối vô tận đầm lầy, Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng, liền có thể cảm nhận được, phía dưới truyền đến đông đảo khí tức, trong đó có không ít khí tức, để tinh thần hắn vì đó rung một cái, xem ra, cái này thật đúng là một cái bảo khố, thân hình thoát một cái, hắn mang theo tuyết trắng khỉ con, tiến vào phía dưới trong rừng rậm, ở phía dưới hắc ám đầm lầy bên trong, có vô số đến bóng người lắc lư. Những người này đều là vô địch vương giả, chừng mười mấy cái, dẫn đầu là một lãnh diễm nữ tử, thân mặc bạch y, tại cái này hắc ám đầm lầy bên trong, hiển đến mức dị thường đáng chú ý. Nhị tiểu thư, chúng ta đã đi thật nhiều ngày, còn không có tìm được, có phải là tin tức là giả? Bên cạnh một cái lão giả nhíu mày hỏi, được xưng là nhị tiểu thư nữ tử áo trắng, thần sắc lạnh lùng, tiếp tục tìm, coi như 10 năm 8 năm, cũng phải cấp ta tìm tới. Nghe nói như thế, hậu phương, chút vô địch vương giả độ càng nhanh. Thậm chí trên bầu trời có một cái bàng bạc trận pháp, nương theo lấy bọn hắn di động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, nữ tử áo trắng đỉnh đầu, càng là đỉnh lấy một viên cổ kính chiếu rọi tứ phương, rủ xuống vạn đạo khí tức, rất hiển nhiên, bọn hắn đang tìm kiếm thứ gì. Nữ tử áo trắng, tên là Đủ Tư Vũ, là Tề gia một vị tiểu công chúa, thân phận địa vị rất cao, lần này hắn đến đây hắc ám đầm lầy, là tìm kiếm tên là Thiên Tàm quả một gốc trời linh dược. Bởi vì Tề gia một cái lão tổ tông, bản thân bị trọng thương, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như tại trị không hết, đoán chừng dùng không được 10 năm, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng, đây là Tề gia không muốn nhìn thấy kết quả, bất quá Tề gia những năm này tìm kiếm vô số biện pháp, đều không thể chữa khỏi vị lão tổ này. Gần nhất, Đủ Tư Vũ tại một cái cổ tịch bên trên nhìn thấy, Thiên Tàm quả có lẽ có hy vọng, cho nên nàng nhiều mặt tìm hiểu, rốt cuộc tìm được một tia tin tức, tại cái này hắc ám đầm lầy chỗ sâu, có một gốc Thiên Tàm quả, cho nên, Đủ Tư Vũ liền dẫn đại lượng vô địch vương giả trước đến tìm kiếm, bất quá, các nàng đã tìm kiếm một tháng, còn không có tìm được. Hắc ám đầm lầy thực tế quá mênh mông, nếu như không đầu không đuôi tìm kiếm, đoán chừng mấy năm đều tìm không hết một vòng. Còn tốt, Đủ Tư Vũ dù sao cũng là Tề gia tiểu công chúa. Trong tay bảo bối đông đảo, cho nên, nàng có lòng tin, đại phúc giảm bớt siêu tầm thời gian. Ong ong ong, đột nhiên, phía trên cổ kính ra rung động âm thanh, chung quanh trận pháp cũng là lấp lóe vô tận quang hoa. Chương 3120, tuyệt tích yêu thú. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia vô địch vương giả ngừng lại, kinh nghi bất định, Đủ Tư Vũ thì là sắc mặt cuồng hỉ, có phản ứng, xem ra Thiên Tàm quả liền tại phụ cận, tranh thủ thời gian thêm phạm vi lớn. Nàng quát một tiếng, bàn tay kết ấn, đỉnh đầu cổ kính đột nhiên bộc phát quang mang, từng đạo cột sáng thông hướng bốn phương tám hướng. Cái khác nhìn qua cũng là mừng rỡ, rốt cục muốn có kết quả sao? Ở bên trái, nhanh đi theo ta. Một đoàn người nhanh chóng xuất kích, xé rách hư không, hướng về phương xa bay đi. Phía trước có một vòng màu trắng quang mang sáng lên, tại hắc ám đầm lầy bên trong, dị thường đáng chú ý, cho nên một nháy mắt, liền bị Đủ Tư Vũ nhìn thấy. Ở nơi đó, nhìn kia hình dạng, tựa hồ thật chính là Thiên Tàm quả, hậu phương không ít vô địch vương giả cũng nhìn thấy, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là bọn hắn lại sẽ không nhìn lầm, kia là một cái màu trắng quả, phảng phất tầm, bàn nằm ở đó, bất quá một nháy mắt, liền biến mất ở trong bóng tối. Quá tốt, rốt cuộc tìm được, Đủ Tư Vũ mười phần mừng rỡ, nàng hình nhoáng một cái, hướng phía trước phóng đi, nhưng mà sau một khắc, nàng đổi sắc mặt, hướng phía một bên, nhanh chóng né tránh, phía trước đen trong bóng tối, truyền đến một đạo cổ quái giống lên một tiếng, ngay sau đó, hư không phá vỡ, hơn 10 đạo bóng đen vọt ra, hô, nương theo mà đến, còn có phác thiên cái địa yêu khí, lập tức, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, chung quanh thiểm điện xen lẫn, một mảnh đáng sợ diệt thế cảnh tượng, không tốt, là yêu thú, hậu phương những cái kia vô địch vương giả, đồng dạng đổi sắc mặt, tranh thủ thời gian xuất thủ. Một lão giả gầm thét, Trường kiếm trong tay chạm ra ngoài, mênh mông kiếm khí như là ngân hà, càn quét mà ra, chạm hướng về phía trước. Cái khác vô địch vương giả, đồng dạng xuất thủ các loại thần thông, phát như điên xuất kích, hư không bị xé mở, hắc ám nhấp nhô, kia hơn 10 đạo bóng đen cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia là mười mấy đầu con rơi, mỗi một đầu đều là chín tinh yêu vương, cánh nhẹ nhàng huy động, đủ để hủy diệt sông núi. Không tốt, là phệ hồn con rơi, mọi người cẩn thận. Đủ Tư Vũ thấp giọng hô, đồng dạng rút ra một thanh trường kiếm màu bạc, quét sạch tứ phương, còn lại mấy cái bên kia vô địch vương giả cũng là nhanh chóng hành động. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa. Một bên khác, một đạo hồng sắc ảnh giáng lâm tại cái này hắc ám đầm lầy bên trong, chính là Lâm Hiên. Hắn đầu vai đứng tuyết trắng khỉ con, hết sức hưng phấn, đỉnh đầu tụ bảo bồn lấp lóe thần bí quang mang, thỉnh thoảng có linh quả linh dược bị nó cách không đoạt đoạt lại. Ngô Hệ, Ngô Hệ, tuyết trắng khỉ con mười phần vui vẻ. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, nhìn về phía bốn phương tám hướng, linh hồn hắn tản mát ra, đột nhiên lông mày khẽ động, phía trước thật hỗn loạn năng lượng, xem ra có chiến đấu. Dưới chân long ảnh hiển hiện, gánh chịu lấy hắn, nhanh chóng hướng phía phía trước bay đi. Phía trước, đầy trời thần thông biến mất, huyết vụ bay lả tả, mười mấy đầu phệ hồn con rơi bị đánh nát, thi thể rơi xuống tại đầm lầy bên trong, bị nuốt hết. Đủ Tư Vũ thở dài một hơi, nàng lần này mang đến hơn 30 vô địch vương giả, từng cái thực lực cường đại, mười mấy đầu phệ hồn con rơi, bọn hắn còn không để vào mắt. Oanh, giải quyết những này phệ hồn con rơi về sau, Đủ Tư Vũ một đoàn người lần nữa hướng phía phía trước đi đến. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo lần nữa từ phía trước trong bóng tối dùng để người linh hồn run rẩy, nghĩ phải quỳ lại, không được. Đủ Tư Vũ dừng bước, sau 30 vô địch vương giả, đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, còn có yêu thú, bọn hắn biết, thiên tài địa bảo chung quanh đều có cường đại yêu vương thủ hộ, bọn hắn coi là trước đó chỉ là mười mấy đầu phệ hồn con rơi, hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy, trong bóng tối có càng thêm đáng sợ tồn tại. Rầm rầm rầm, thanh âm trầm thấp vang lên, giống lên một tiếng như là 10 vạn lôi đình hạ xuống. Một đạo khổng lồ ảnh đi ra, không tốt, là Lôi Minh Ma Viên. Đây chính là đã tuyệt tích thiên địa dị chủng, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tên lão giả kia con ngươi đột nhiên rụt lại, Đủ Tư Vũ cũng là khẩn trương lên. Lôi Minh Ma Viên, 10 phần đáng sợ một loại yêu vương, thể phách cường hãn, mà lại sẽ sử dụng lôi, loại này lực lượng cuồng bạo, ngoại giới đã tuyệt tích, không nghĩ tới tại cái này hắc ám đầm lầy bên trong lại còn ẩn giấu đi một đầu. Không có việc gì, nhị tiểu thư, chúng ta lần này nhiều người, coi như nó là thiên địa dị chủng thì tính sao? Một người trung niên hừ lạnh, trong tay hắn một cây trường thương như là dao long dữ tợn, dương nanh múa vuốt, lạnh hừ một tiếng, trường thương quét ngang mà ra, hóa thành vĩnh hằng quang mang bay ra ngoài, một thương xuyên qua cửu tiêu, vô số phù văn bay múa đâm về Lôi Minh Ma Viên đầu lâu. Oanh, Lôi Minh Ma Viên kia to lớn trong đôi mắt hiện hiện một vòng khinh thường, hắn há mồm phun ra một cỗ yêu phong, hô, cường đại phong bạo, tê thiên liệt địa, vậy mà đem đạo này thương mang trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Không tốt, nhanh phòng ngự. Những cái kia vô địch vương giả cùng Đủ Tư Vũ càng là đổi sắc mặt, nhào nhào chống lên vương giả lĩnh vực, đem thân bao phủ. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, bọn hắn cảm giác phảng phất bị 10 vạn tòa núi lớn nện ở bên trên, để bọn hắn thân run rẩy. Những người này không ngừng lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng, đáng chết, xúc sinh kia làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Một cái vô địch vương giả sắc mặt khó coi, những người khác càng là kinh hãi nhảy, vẻn vẹn phun ra một cỗ yêu phong liền để bọn hắn bị thương nhẹ. Cái này muốn thật đánh lên, bọn hắn chỉ sợ thật không là đối thủ của đối phương. Không hổ là tuyệt tích thiên địa dị chủng a, quả nhiên đủ mạnh. Đủ Tư Vũ nắm chặt trường kiếm trong tay, nàng xoay đầu lại, vừa nói, chư vị, thành bại ở đây nhất cử, yên tâm đi nhị tiểu thư, chúng ta đã sớm chuẩn bị, chính là, có cái kia trận pháp tại, chúng ta tuyệt đối có thể giết xúc sinh kia. Từng đạo âm thanh âm vang lên, Đủ Tư Vũ gật gật đầu, nàng cũng không phải là lo lắng quá mức, bởi vì bọn hắn trong tay, có một trận pháp, hơn 30 tên vô địch vương giả liên hợp sử dụng trận pháp này. Bộc phát uy lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, coi như cái này Lôi Minh Ma Viên mạnh hơn, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ong ong ong, hơn 30 vô địch vương giả nhanh chóng kết trận, chân nhỏ hạ hiển hiện từng đạo trận văn, tại cái này mảnh hắc ám đầm lầy bên trong tản mát ra một cỗ kinh khủng mà hung hãn khí tức, triệt để đem Lôi Minh Ma Viên bao phủ. Giống Lôi Minh Ma Viên cũng là rít lên một tiếng, chấn động cửu tiêu, vô tận đầm lầy vỡ ra, không gian càng là không ngừng vỡ vụn. Hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên xuất thủ trước. Oanh, một con to lớn màu đen móng vuốt từ trên trời giáng xuống, mang theo đầy trời lôi đình, như cùng một chuôi lôi chùy đập xuống. Lập tức những cái kia trận pháp phù văn không ngừng lấp lóe, hơn 30 vô địch vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt phản công. Trên bầu trời hai đoàn năng lượng nhanh chóng va chạm, sau đó nổ tung, mênh mông hắc ám triệt để sôi trào, Nơi xa, Lâm Hiên tại phi hành bên trong, đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, tốt cuồng bạo khí tức, so trước đó cường hoành nhiều lắm, không biết là người nào. Chân tay hắn giẫm một cái, lần nữa tăng tốc tốc độ, không bao lâu, hắn liền nhìn thấy phía trước đại chiến kịch liệt, mặc dù năng lượng cuồng bạo, nhưng là tại hắn thiên cơ thần đồng hạ, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, một đầu cao lớn như núi cao đen vượn, không ngừng oanh kích, mỗi một cái đều mang ngập trời lôi đình, lôi minh ma viên, không nghĩ tới tại cái này về mây tinh, lại có loại tồn tại này. Lâm Hiên cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chương 3121, bảo đi, đối với loại này thiên địa dị thú, hắn tự nhiên cũng biết, ngô chít, tại hắn đầu vai, tuyết trắng khỉ con bĩu môi, mười phần khinh thường dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này lôi minh ma viên để vào mắt. Lâm Hiên cười vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, sau đó lại lần hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy đang vang rền ma viên chung quanh, có ba mười mấy thân ảnh, tương hỗ ở giữa, có trận pháp kết nối, từng đạo đáng sợ kiếm khí, hải khiếu cùng hỏa diễm, phóng lên tận trời. Không ngừng oanh kích, trận pháp mà lại là rất cường hãn trận pháp, có hơn 30 vô địch vương giả liên thủ, xem ra hẳn là một cỗ thế lực không nhỏ, những người này ở đây săn giết lôi minh ma viên sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là hiếm thấy thiên địa dị chủng, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, trong mắt của hắn tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, không đúng, ta còn cảm nhận được mặt khác một cỗ khí tức, tuyết trắng khỉ con cũng là bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn về phía chung quanh, vò đầu bứt tai, ông Lâm Hiên trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện, có thể xuyên thủng cửu tiêu, thẳng thông thiên địa. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bóng tối vô tận bên trong, có một viên trái cây màu trắng, như là xuân tằm, bàn nằm ở đó, đây là, trong lòng hắn cuồng loạn, thiên tàm quả, nơi này lại có một viên thiên tàm quả. Hắn thực tế là quá kích động, bởi vì thiên tàm quả, thế nhưng là tu luyện phá thánh đan cực kỳ trọng yếu một gốc linh dược. Trước đó hắn tại vạn thảo đường, đều không có tìm được, nguyên bản hắn coi là sẽ tiêu phí thật là lớn thời gian cùng đại giới, mới có thể có được thiên tàm nước tin tức, không nghĩ tới ở đây, vậy mà gặp một gốc, hơn nữa nhìn ngày đó tàm quả khí tức cùng bộ dáng. Năm nhi hẳn là không ít, chí ít tại 5.000 năm trở lên, thứ này, nhất định muốn chiếm được. Lâm Hiên trong mắt quang mang lửa nóng, bên cạnh tuyết trắng nhỏ đợi cũng là ngô chít kêu. Bất quá Lâm Hiên cười nói, tiểu gia hỏa, vật này cũng không thể cho ngươi ăn, ta sẽ cho ngươi tìm khác linh quả. Hô, tuyết trắng khỉ con thở ra một hơi. Mười phần khó chịu bộ dáng, bất quá rất nhanh, hắn liền gật gật đầu, vươn một cái móng vuốt nhỏ, ở nơi đó khoa tay, tựa hồ đang cùng Lâm Hiên cò kè mặc cả. Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, tốt, ta cho ngươi ức chế cực phẩm linh tửu, tiểu gia hỏa này, chính là một cái ít rượu quỷ. Tuyết trắng khỉ con một bộ thành giao biểu lộ, hắn bắt đầu thôi động tụ bảo bồn, bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn về phía Lâm Hiên, khẽ lắc đầu, khoảng cách quá xa sao, vậy thì tốt, vậy liền dựa vào gần một chút. Lâm Hiên thân hình lắc lư, nhanh tiếp cận, giống, phía trước, đại chiến kịch liệt vẫn bảo, lôi minh ma viên thực tế là quá cường hãn, mặc dù hơn 30 vô địch vương giả tạo thành trận pháp, nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được đối phương. Thậm chí, có bị áp chế xu thế, cái này khiến Đủ Tư Vũ vô cùng chấn kinh, đây rốt cuộc là như thế nào yêu thú, cũng thật đáng sợ đi, may mắn lần này nàng chuẩn bị sung túc, không phải tùy tiện tiến về, chỉ sợ phải mất mạng ở đây. Đột nhiên, lôi minh ma viên phun ra 10 vạn đạo lôi đình. Hắn to lớn đầu lâu lại là nhìn về phía phương xa, thân thể đều run nhè nhẹ, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch áp chế, nhưng là làm sao có thể, có đồ vật gì có thể ép kềm chế được hắn? Hắn nhưng là dị thường cường hãn thiên địa dị chủng, ảo giác sao? Lôi minh ma viên hừ lạnh, lần nữa xoay người lại tiếp cận bên người những này đáng ghét nhân loại, bắt đầu công kích. Đủ Tư Vũ cũng là khẽ kêu, bên người những này vô địch vương giả như điên phản kích, hôm nay nhất định phải đem xúc sinh này chém giết ở đây. Bọn hắn đều không có chú ý, một bóng người nhanh phiêu động, dung hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong hư không, hướng phía trước hắc ám nhanh ra, có thể sao? Lâm Hiên hỏi, tuyết trắng khỉ con gật gật đầu, lần nữa thi triển tụ bảo bồn tán lực lượng thần bí, tuyết trắng khỉ con trên thân cũng là hiển hiện từng đạo kim quang. Đột nhiên, tụ bảo bồn bên trong nhiều một vật, chính là thiên tàm quả, đạt được. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, phía trước chính đang chiến đấu lôi minh ma viên, đột nhiên rít lên một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên bạo, từng đạo huyết sắc đường vân, trải rộng hắn kia hắc kim thân thể, sau một khắc, hắn triệt để oanh mở trận pháp, hơn 30 vô địch vương giả, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đủ Tư Vũ đồng dạng nhận mãnh liệt xung kích, nàng đem viên kia cổ kính lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo quang huy, lúc này mới bảo tồn tính mệnh, cho dù dạng này, nàng cũng là thể nội khí huyết quay cuồng. Mặt ngọc tái nhợt, không tốt, xúc sinh kia bạo đi, những cái kia vô địch vương giả, thân thể đều run rẩy lên, thật đáng sợ, bọn hắn liên thủ, vậy mà còn không đánh lại đối phương, mà lại, bây giờ đối phương bảo tàu, bọn hắn chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Để bọn hắn kinh ngạc là, Lôi Minh Ma Viên bảo sau khi đi, cũng không để ý tới bọn hắn, mà là đột nhiên quay người, tiếp cận phía trước bóng tối vô tận, giống, hắn há mồm, vô tận năng lượng cùng lôi đình hội tụ, hình thành một đạo lôi cầu, bị hắn đánh về phía trước, oanh, cái này lôi cầu mang theo huyết sắc quang mang, vừa xuất hiện, hơn 30 vô địch vương giả cùng đủ tư vũ, tất cả đều run rẩy lên, thật đáng sợ, nếu như đối phương thi triển một kích này, đoán chừng bọn hắn căn bản nhận chịu không được, đối phương tại công kích ai? Bọn hắn không biết, một nháy mắt, lôi cầu xé rách hư không, nháy mắt đụng hướng về phía trước, sau đó đột nhiên nổ tung, không tốt, mau lui lại, đủ tư vũ cùng những cái kia vô địch vương giả, như điên đào tẩu, bọn hắn nhanh chóng lên chiến giáp, vương giả lĩnh vực, tiến hành phòng ngự, phốc, hô, bọn hắn bị vén bay ra ngoài, giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, vô tận lôi đình trào lên, phảng phất diệt thế, tiếp tục rất lâu, mới dần dần bình ổn lại, hắc ám ma viên vẫn nổi giận vô cùng, một đôi mắt gắt gao tiếp cận phía trước. Xung quanh những cái kia vô địch vương giả, bị thương càng nặng, thậm chí không ít người, nửa người đều vỡ vụn, bất quá còn tốt, bọn hắn không có mất mạng, giờ phút này, nhanh nuốt đan dược, khôi phục thân thể, bọn hắn trôi nổi trong hư không, xa xa quan sát, xúc sinh này đến cùng tại công kích cái gì, đủ tư vũ càng là sắc mặt khó coi, phía trước, đây không phải là thiên tàm quả chỗ tồn tại địa phương sao? Chẳng lẽ xúc sinh kia muốn hủy đi thiên tàm quả? Hay là nói, thiên tàm quả xảy ra vấn đề gì? Nghĩ tới đây, nàng một trái tim nâng lên cổ họng, những người này khẩn trương vạn phần, Lôi Minh Ma Viên càng là bất an gầm thét, ánh mắt như là trường hồng, phá toái hư không, gắt gao tiếp cận phía trước. Phía trước, hắc ám nhấp nhô, Lôi Minh gào thét, một mảnh diệt thế cảnh tượng, bất quá cuối cùng, năng lượng hay là chậm rãi tán đi. Sau đó, hắc ám giống như thủy triều, hướng phía hai bên đập, một bóng người nổi lên, đáng chết xúc sinh, thật là nhạy cảm, lại bị hiện, một hồng y thanh niên tại kia trong hư không. Trong thần sắc hiện hiện một vòng kinh ngạc, có người, phía trước lại có người, đủ tư vũ một đôi mắt đẹp trừng trừng, không thể tin được, chung quanh những vương giả kia, cũng đều điên, lúc nào có người quá khứ, bọn hắn làm sao không biết, chẳng lẽ, người này thâu thiên tàm quả, cho nên Lôi Minh Ma Viên mới như thế nổi giận, tên lão giả kia nói ra ý nghĩ trong lòng, lập tức, tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó, trên mặt bọn họ hiện hiện tức giận, trong mắt có lửa giận thiêu đốt, đáng chết, bọn hắn cùng Lôi Minh Ma Viên đánh người chết ta sống. Thế nhưng lại bị người âm thầm ăn cắp trái cây, cái này để bọn hắn thập phần khó chịu, đáng chết tiểu tử, chờ một lúc bắt hắn lại, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, những này không vương giả thần sắc âm lãnh. Chương 3122, thần bí tồn tại, một chỉ diệt sát, Lôi Minh Ma Viên càng là rít lên một tiếng, nó tự nhiên có thể cảm giác ra thiên tàm quả biến mất không thấy gì nữa. Không cần nghĩ, chính là trước mắt cái này hồng y thanh niên làm, gầm lên giận dữ, to lớn móng vuốt mang theo đầy trời lôi đình, hướng phía trước chộp tới, ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang lên, phảng phất một tòa lôi sơn từ trên trời giáng xuống, không biết sống chết xúc sinh, nguyên vốn còn muốn thả ngươi một mạng, đã như vậy, vậy ngươi có thể luân hồi đầu thai. Hồng y thanh niên lạnh hừ một tiếng, đôi mắt phát ra kim sắc quang mang, sau một khắc, hắn giơ ngón tay lên, hướng phía trước điểm tới, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên một ngọn lửa hiển hiện, sau đó quang mang đại thịnh, như là một vòng nắng gắt, từ giữa đó bay ra một đạo kiếm khí, lên như diều gặp gió cửu thiên, oanh, đầy trời lôi đình bị xé mở. Kiếm khí những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, giống, Lôi Minh Ma Viên bất an gầm thét, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là một kiếm này, thực tế quá nhanh, một nháy mắt, liền đem đầu của hắn cho chạm xuống dưới, phốc, ma huyết phun ra, nhuộm đỏ cửu thiên, thân thể cao lớn âm vang đổ xuống, cái đầu kia tại không trung xoay tròn, phía trên một ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cái gì, Lôi Minh Ma Viên bị giết á, hậu phương, đủ tư vũ cùng kia hơn 30 tên vô địch vương giả, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Thân thể đều run rẩy lên, đây là người nào, là thánh nhân sao, bọn hắn cũng nhịn không được phải quỳ lạy. Phải biết, bọn hắn hơn 30 vô địch vương giả, kết hợp hình thành cường thế trận pháp, đều không làm gì được Lôi Minh Ma Viên, thậm chí bị áp chế, mà lại Lôi Minh Ma Viên bảo thời điểm ra đi, trực tiếp đem bọn hắn kích thương, nhưng bây giờ thì sao? Phía trước một thanh niên, một chỉ liền diệt sát khủng bố như vậy yêu thú, nghĩ tới đây, bọn hắn tê cả da đầu, trước đó nộ khí cũng là tan thành mây khói, đối phương là đầu cơ trục lợi. Mới đến thiên tàm quả sao? Nói đùa cái gì? Đoán chừng đối phương là không thèm để ý Lôi Minh Ma Viên. Bằng không, trực tiếp cường thế đánh tới, đem Lôi Minh Ma Viên cùng bọn hắn toàn bộ diệt sát. Đoán chừng không ai có thể thoát đi. Ngô hệ, tuyết trắng khỉ con phát ra vui sướng tiếng kêu, một đôi đen bóng con mắt, tiếp cận phía trước Lôi Minh Ma Viên thi thể. Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, tiểu gia hỏa ngươi đôi cái này có hứng thú. Tiểu Bạch thu một tiếng, xông tới, vừa mới ra tay chính là Lâm Hiên, chỉ là không nghĩ tới. tuyết trắng khỉ con sẽ có cái phản ứng này. Sau một khắc, ngay cả hắn đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì chỉ thấy tuyết trắng khỉ con rơi xuống Lôi Minh Ma Viên trên thân. Thi thể kia run rẩy lên, vô tận huyết sắc đường vân hiển hiện, nhanh chóng tuôn hướng tuyết trắng khỉ con thể nội, mà kia giống như núi thân thể, cũng là chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng tan thành mây khói, lại bị hấp thu. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra tuyết trắng khỉ con xác thực thần bí, lúc trước hắn từng phỏng đoán qua, tuyết trắng khỉ con hẳn là thiên địa dị chủng, mà lại có thể là thái cổ vương trong tộc vương tộc. Bất quá thái cổ vương tộc, hắn gặp qua không ít, nhưng là chưa thấy qua cùng tuyết trắng khỉ con như thế cùng loại. Ngô chít, Tiểu Bạch lung la lung lay phiêu trở về, bụng nhỏ trống tròn trịa, tựa hồ ăn đến có chút chống đỡ. Lâm Hiên buồn cười, đưa nó nhận lấy, thả ở đầu vai, nhưng sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi, chờ chút. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô. Hả? Lâm Hiên dừng bước lại, khẽ nhíu mày, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức khủng bố. Lập tức, sau phương tam hơn 10 tên vô địch vương giả, thân thể run rẩy, tên lão giả kia càng là la hét, nhị tiểu thư, tuyệt đối không được xúc động. Hắn coi là, Đủ Tư Vũ là còn muốn cướp đoạt linh quả. Bọn hắn biết, lần này Đủ Tư Vũ đến, chính là đến tìm kiếm thiên tàm quả. Giờ phút này thiên tàm quả bị người cướp đi, lấy Tề gia nhị tiểu thư tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá những này vô địch vương giả trong lòng cái kia khổ nha. Nếu như là bình thường người, bọn hắn đã sớm đi lên a, liền xem như vô địch cảnh giới viên mãn người, bọn hắn cũng không sợ. Thế nhưng là, con mắt người thanh niên này, thực tế quá quỷ dị, một chỉ diệt sát đỉnh tiêm yêu vương, mà lại bên cạnh hắn cái kia hầu tử, càng là thần bí, dạng này người, ngàn vạn không thể trêu chọc. Không phải, bọn hắn tất cả mọi người phải bị diệt. Đủ Tư Vũ không để ý đến lão giả kia nhắc nhở, mà là lần nữa giọng dịu dàng nói, công tử, xin dừng bước. Cùng lúc đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước phóng đi. Ai, tên lão giả kia nhìn thấy một màn này, lắc đầu thở dài, đồng dạng đi theo, chung quanh hơn 30 vô địch vương giả, cũng là nhanh chóng đi theo, bọn hắn cũng không thể để nhị tiểu thư gặp nguy hiểm. Đủ Tư Vũ đi tới phía trước, nhanh chóng mà hỏi, công tử, ngươi thế nhưng là đạt được thiên tàm quả. Không có làm, Lâm Hiên khẽ gật đầu, không che giấu chút nào, hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, thiên tàm quả vốn là vật vô chủ, mặc dù các ngươi tới trước, nhưng là lấy các ngươi thực lực của những người này, căn bản đánh không lại Lôi Minh Ma Viên, chớ nói chi là cướp đoạt thiên tàm quả, cho nên ta hái thiên tàm quả, cũng không tính từ trong tay các ngươi cướp đoạt. Lâm Hiên cùng những người này không cừu không oán, cho nên mới giải thích một tiếng, nếu như đổi thành cái khác cường giả, đoán chừng đã sớm xuất thủ diệt sát, cái này ta tự nhiên biết. Đủ Tư Vũ nói, công tử, thiên tàm quả đối ta rất có rất trọng yếu tác dụng, cho nên ta nguyện trả bất cứ giá nào, tới mua. Công tử, ngươi nói cái giá đi. Công pháp, thần thông, tài nguyên, chỉ cần ngươi nói ra, ta tuyệt đối thỏa mãn, không muốn hoài nghi ta, ta chính là Tề gia đệ tử, bằng vào ta Tề gia tài lực, tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. A, Tề gia, Lâm Hiên sững sờ, nếu như hắn nhớ không lầm, Vạn Thảo Đường thế lực sau lưng, chính là Tề gia đi, không nghĩ tới, hắn vừa rời đi Vạn Thảo Đường, hiện tại liền gặp gỡ Tề gia người. Bất quá, Lâm Hiên vẫn là hơi lắc đầu, không dùng, ngày này tầm quả, đối ta trọng yếu giống vậy vạn phần, cho nên bất luận ra giá bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không để đi ra. Hắn nói xác thực không sai, thiên tàm quả thế nhưng là luyện chế phá thánh đan, rất trọng yếu một gốc linh dược. Lâm Hiên, làm sao lại nhường ra đi? Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia vô địch vương giả, sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó liền khẩn trương lên, xem ra, song phương cũng sẽ không có chỗ nhượng bộ, nhị tiểu thư sẽ không ở thời điểm này náo tính tiểu thư. Trực tiếp ra tay đi, nếu quả thật như vậy, bọn hắn nhưng đánh bất quá trước mắt người thanh niên này. Cho nên, những người này khẩn trương vạn phần. Đủ Tư Vũ cũng là thần sắc ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà trực tiếp một nói từ chối, một điểm chỗ thương lượng đều không có, cái này khiến nàng một trái tim, rơi xuống vực sâu, đã không cách nào trao đổi, nàng cũng đánh bất quá đối phương, như vậy lần này, để nhóm là không cách nào đạt được thiên tàm quả, vừa nghĩ tới bọn hắn Tề gia lão tổ tổn thương, Đủ Tư Vũ cảm giác vạn phần tuyệt vọng, người tựa hồ đối với thiên tàm quả tự tại nhất định được. Không biết có nguyên nhân gì, Lâm Hiên đột nhiên mở miệng. Nguyên bản hắn cũng không muốn để ý tới, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, Tề gia, đây chính là so Vạn Thảo Đường càng khủng bố hơn tồn tại. Nếu để cho Tề gia thiếu người khác tình, giúp hắn thu thập linh dược, như vậy thu thập tốc độ, sẽ đại phúc tăng lên. Nghe tới Lâm Hiên nghi vấn, Đủ Tư Vũ hít sâu một hơi, nhanh lên đem sự tình nói một cách đơn giản một mảnh. Lâm Hiên nghe xong, nheo mắt lại, Tề gia lão tổ có tổn thương, không biết là cái gì tổn thương. Chương 3123, Tề gia lão tổ bệnh, chúng ta cũng không biết. Đã 300 năm, chúng ta mời vô số cao thủ, đan vương, đến đây cứu chữa, nhưng lại thúc thủ vô sách, thiên tàm quả là ta gần nhất từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy. Nói là đối lão tổ thương thế, khả năng có trợ giúp, cho nên ta mới dẫn người đến tìm kiếm. Ngươi nói là, các ngươi lão tổ 300 năm trước đã từng đi qua rơi xuống vực sâu. Sau đó bị thương, từ đây một mực không có tốt đúng không? Lâm Hiên mở miệng lần nữa, Đủ Tư Vũ gật gật đầu. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn đã có một phần suy đoán, rơi xuống vực sâu nơi đó, ma khí ngập trời, nghĩ đến hẳn là bị cái gì ma vật gây thương tích. Hoặc là trúng độc, đan thánh trong bút ký mặt, vừa vặn có một loại đan dược, có thể trị ma khí, hoặc là ma độc phương diện tổn thương. Không biết, ta nếu như có thể trị hết các ngươi Tề gia lão tổ, có thể có chỗ tốt gì? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, cái gì? Đủ Tư Vũ sững sờ, sau đó sắc mặt cuồng hỉ, chung quanh hơn 30 vô địch vương giả, cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới sự tình vậy mà phong hồi lộ truyền, ngươi thật sự có thể chữa khỏi chúng ta lão tổ. Đủ Tư Vũ thanh âm đều có chút run rẩy. Lâm Hiên từ tốn nói, trước đừng rất cao hứng, dựa theo sự miêu tả của ngươi, ta chỉ có 5 thành tả hữu nắm chắc, 5 thành, kia đã rất nhiều, chỉ muốn công tử có thể chữa khỏi nhà ta lão tổ. Mặc kệ công tử muốn cái gì, ta Tề gia nhất định thỏa mãn, có đúng không? Vật của ta muốn nhưng rất chân quý, ngươi Tề gia không nhất định cho. Công tử yên tâm, chỉ cần có thể chữa khỏi, ta Tề gia chính là liều mạng cũng có thể thỏa mãn. Đủ Tư Vũ nắm chặt nắm đấm, nàng thậm chí đã làm ra hy sinh tính toán của mình. Coi như đối phương muốn nàng, nàng cũng sẽ đồng ý. Bất quá, Lâm Hiên nhưng không có ý nghĩ như vậy, mắt hắn híp lại, xem ra lấy thụ thương Tề gia lão tổ, xếp hợp lý nhà rất trọng yếu a. Đã dạng này, vậy liền dễ làm, hắn luyện chế phá thánh đan, cần hơn 1300 gốc linh dược. Trong đó hắn đã có 300 loại, còn lại những cái kia, hắn phân biệt giao cho Vạn Thảo Đường, cùng Vạn Cương, Biển Nguyệt các gia tộc thu thập. Bất quá hắn biết, lấy Vạn Thảo Đường, Vạn Cương, Biển Nguyệt các gia tộc, tối đa cũng chỉ có thể sưu tập một bộ phận, trong đó giống thiên tàm quả dạng này cực kỳ chân quý hiếm thấy. Những cái kia thế lực là căn bản thu thập không đến. Có lẽ, chỉ có Tề gia mới có thể làm được. Tốt, vậy ngươi dẫn ta đi đi, ta muốn xem trước một chút, Tề gia lão tổ bệnh, mới có thể kết luận. Công tử, mời. Đủ Tư Vũ 10 phần cao hứng, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, hơn 30 vô địch vương giả, cũng là thở dài một hơi, quá tốt, không cần giao thủ chiến đấu, dù sao bọn hắn biết, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng là so Lôi Minh Ma Viên, muốn cường hãn kinh khủng nhiều lắm. Một đoàn người ra hắc ám đầm lầy, hướng về phương xa nhanh bay đi. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới một mảnh linh sơn bên trong, lão tổ vì chữa thương tĩnh tâm, chuyên môn chọn lựa một nơi, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm phải không? Đủ Tư Vũ ở bên cạnh giải thích. Lâm Hiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, khẽ gật đầu, hắn nhìn ra, nơi này hẳn là cũng không phải là Tề gia tổng bộ. Bất quá với hắn mà nói cũng không đáng kể, nhìn thấy Lâm Hiên không nói gì, Đủ Tư Vũ cũng không thèm để ý. Trên đường đi nàng đã thăm dò Lâm Hiên tính tình, trước mắt cái này thanh niên thần bí, cũng không quá thích nói chuyện, cho nên, Đủ Tư Vũ tranh thủ thời gian xuất ra một mặt tiểu kỳ. Nhẹ nhàng huy động, lập tức, phía dưới mây mù lăn lộn, hình thành một con đường. Công tử, mời, Đủ Tư Vũ lần nữa ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiên bọn người theo ở phía sau, phía dưới cũng có không ít bóng người lắc lư, là nhị tiểu thư trở về á. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, nhị tiểu thư, hẳn là mang về thiên tàm quả nha, nhà chúng ta lão tổ, có thể cứu. Phía dưới những cái kia Tề gia võ giả, hết sức hưng phấn, tỷ, người mang đến thiên tàm quả sao? Có mấy cái thanh niên, cũng là chạy tới, hai mắt tỏa ánh sáng. Đủ Tư Vũ khẽ lắc đầu, thiên tàm quả không mang đến, bất quá ta lại tìm được liền trị lão tổ biện pháp. Đủ Tư Vũ xoay người lại, cung kính nói đến, công tử, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng công tử trước ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ta lại mang công tử đi gặp lão tổ. Cũng tốt, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó, Đủ Tư Vũ liền tự mình dẫn đầu Lâm Hiên, tại cái này linh sơn bên trong ở lại. Ban đêm, linh sơn mặt khác một chỗ trong cung điện, Đủ Tư Vũ cùng không ít Tề gia võ giả, tập hợp một chỗ, mặc dù đây chỉ là lão tổ tĩnh dưỡng địa phương, thế nhưng là nơi này phòng bị cùng cường giả, cũng là nhiều, xa xa ra Vạn Thảo Đường, có thể tưởng tượng. Tề gia kinh khủng đến cỡ nào? Cái gì? Tỷ, ngươi vậy mà không mang ngày nữa tàm quả? Cái kia thiên tàm quả tại tiểu tử kia trong tay, ngươi nói hắn có thể cứu chữa lão tổ. Theo Đủ Tư Vũ đem chuyện lúc trước nói ra, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, bọn hắn thực tế khó mà tin được, một người trẻ tuổi, dựa vào cái gì nói mạnh miệng như vậy? Phải biết, cái này 300 năm qua, bọn hắn Tề gia tìm bao nhiêu cao nhân, đều không thể cứu chữa, những cái kia cao người không có chỗ nào mà không phải là trấn áp một phương cường giả, hoặc là danh dương thiên hạ đan vương. Thế nhưng là, bọn hắn lại không thể làm gì, một cái hết sức trẻ tuổi mau đầu tiểu tử, có tư cách gì? Liền ngay cả những cái kia lão bối cường giả, đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Đúng lúc này, một thanh niên đứng lên nói, tỷ, ta nhìn kia tiểu tử thuần túy chính là nói hưu nói vượn. Hắn nghĩ chiếm chúng ta Tề gia tiện nghi, không bằng, chúng ta trực tiếp xuất thủ, giết hắn, cướp đoạt trong tay hắn thiên tàm quả. Cái này vừa nói, những cái kia Tề gia nhân vật già cả, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, nhưng mà Đủ Tư Vũ lại là đột nhiên đứng lên, điên cuồng lắc đầu, không được, trừ nàng bên ngoài, hơn 30 vô địch vương giả cũng là đứng lên, vội vàng nói, không được, ngàn vạn không thể động thủ, kia tiểu tử rất lợi hại, bọn hắn lúc này, đem Lâm Hiên một chỉ diệt sát Lôi Minh Ma Viên sự tình. Nói ra, lập tức, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh im ắng, liền ngay cả trước đó đề nghị cường thế xuất thủ mấy tên thanh niên kia, cũng là dọa đến rụt cổ một cái, thậm chí có còn nhỏ chân đều đang run rẩy. Căn cứ Đủ Tư Vũ nói, hơn 30 vô địch vương giả, hình thành cường đại sát trận, đều không làm gì được Lôi Minh Ma Viên, lại bị đối phương một chiêu miểu sát. Chênh lệch này, thực tế là quá lớn, chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự là cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật? Không ít người trong lòng nghi hoặc, đúng lúc này, mấy cái nhân vật già cả, nhìn về phía Đủ Tư Vũ, nhị tiểu thư, ngươi định làm như thế nào? Đủ Tư Vũ hít sâu một hơi, sau đó nói, tuyệt đối không cho phép trêu chọc Lâm công tử, đều cho ta hảo hảo hầu hạ. Ai dám trêu chọc, đừng trách ta không khách khí. Đủ Tư Vũ mặc dù chỉ là nhị tiểu thư, nhưng là thân phận của nàng, lại tôn quý được nhiều. Nàng cái này nói chuyện, lập tức trong đại điện những võ giả này, cũng không dám lại làm can. Ngày thứ hai, Đủ Tư Vũ sáng sớm liền tại Lâm Hiên ngoài cửa chờ đợi. Nàng cũng không có đi thúc giục, vì là như thế này lẳng lặng chờ đợi. Tại nàng đằng sau, còn đi theo một chút những võ giả khác, có tuổi trẻ, cũng có nhân vật già cả. Những người này vô cùng chấn kinh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhị tiểu thư cung kính như thế chờ đợi một người, trừ đối mặt bọn hắn nhà cái kia thụ thương lão tổ bên ngoài. Cái này còn là lần đầu tiên. Chương 3124, khiếp sợ lão tổ, nhất là những kia tuổi trẻ võ giả, mặc dù nghe nói Lâm Hiên rất lợi hại, nhưng là bọn hắn dù sao không có tận mắt thấy, cho nên không phải rất tin tưởng, giờ phút này thần sắc đều có chút bất mãn, bất quá, Đủ Nghĩ Mưa lúc này bên trong, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết, bọn hắn cái này nhị tỷ, đến cỡ nào cường hãn. Một đoàn người cứ như vậy chờ đợi, ước chừng qua một canh giờ, phía trước cửa mới từ từ mở ra, Lâm Hiên vẫn như cũ một thân áo bào đỏ đi ra. Lâm công tử, ngươi tỉnh. Đủ Tư Vũ mặt trong nháy mắt lộ ra tiếu dung, phía sau nàng những cái kia lão bối nhân vật, cùng trẻ tuổi võ giả, một ánh mắt không ngừng tại Lâm Hiên trên thân đánh, những cái kia nhân vật ra cả kinh ngạc vạn phần, bọn hắn vậy mà nhìn không ra Lâm Hiên sâu cạn, cái này để bọn hắn chấn kinh, mà những kia tuổi trẻ võ giả, bĩu môi, một mặt khinh thường, có cái gì nha? Không có cảm thấy trên người đối phương, có cái gì đáng sợ khí tức, đối với ánh mắt của những người này, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, cảnh giới của hắn, như thế nào là những người này có thể lý giải, hắn nhìn về phía Đủ Tư Vũ, thản nhiên nói, được rồi, dẫn ta đi gặp nhà các ngươi lão tổ đi, công tử, mời tới bên này. Đủ Tư Vũ tại phía trước dẫn đường, ước chừng đi một đoạn thời gian, Đủ Tư Vũ ngừng lại, phía trước có một cái hồ nước, bên cạnh có một gian phòng trúc nhỏ, bên trong trồng linh thảo, linh hoa, cùng linh trúc. Một mảnh tường hòa cùng tĩnh mịch cảnh sắc, cùng phía ngoài vàng son lộng lẫy, hoàn toàn khác biệt, lão tổ liền tại bên trong, Đủ Tư Vũ nói, sau đó, nàng để đằng sau những người kia chờ đợi, chỉ có nàng cùng Lâm Hiên hai người, đi vào, tại kia hồ nước phía trước, có một lão già, xanh xao, cầm trong tay hắn một cái cần câu, tựa hồ đang câu cá, một màn này, liền cùng phổ thông nông gia lão giả đồng dạng, căn bản không giống đại gia tộc lão tổ, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, trong mắt liền có kim sắc quang mang hiển hiện. Trên người đối phương giống như hắn, cũng không có tán cái gì đáng sợ khí tức, lão giả này, chí ít là một nửa thánh, hắn từ trên người đối phương, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người, cỗ lực lượng kia, còn qua gần như là đạo lực lượng, bất quá, cùng hắn cảm nhận được thánh nhân lực lượng không giống, cho nên hắn suy đoán, hẳn là một tôn bán thánh, đã là tồn tại hết sức khủng bố, dù sao thánh nhân, đây chính là thoát thiên địa tồn tại, loại kia tồn tại, cũng không phải là rất nhiều, mà lại phần lớn lựa chọn bế quan tu luyện. Xung kích cảnh giới càng cao hơn, có thể nói khi hành tẩu thánh nhân, rất ít, đại bộ phận đều là làm nội tình đến trấn áp. Giống Lâm Hiên lần trước trải qua hắc ám náo động lớn, vô số thánh nhân xuất kích, thậm chí còn có cấp thánh nhân giáng lâm, như thế cảnh tượng, có thể nói mấy trăm vạn năm khó gặp một lần. Bán thánh đã coi như là tồn tại hết sức khủng bố, nghe tới có tiếng bước chân, phía trước tên lão giả kia xoay đầu lại, "Tư Vũ, ngươi đến." Bất quá, khi hắn nhìn thấy Đủ Tư Vũ bên cạnh, lại còn đứng một cái lạ lẫm thanh niên thời điểm, hắn liền hơi sững sờ, vị này chính là trong miệng ngươi Lâm công tử a. Hắn tự nhiên biết, Đủ Tư Vũ tìm đến một người trẻ tuổi, đến chữa bệnh cho hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, vậy mà lại như thế tuổi trẻ. Hắn thấy, đối phương làm sao cũng phải có cái mấy trăm tuổi đi. Thế nhưng là hắn nơi nào muốn lấy được, cũng không phải là, đối phương là thật rất trẻ trung, trẻ tuổi đến để hắn, khó mà tin được, dạng này người, thật sự có thực lực, chữa khỏi hắn sao, hắn vô cùng hoài nghi, nhưng mà sau một khắc, lão giả này chính là con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra một tia rung động. Lão gia tử, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là bị âm ma gây thương tích đi. Lão giả này nghe xong, nháy mắt đổi sắc mặt, trên thân áo bào không gió mà bay, một luồng khí tức đáng sợ chạy trào ra, phảng phất một tôn tuyệt thế hung thú, khôi phục, đối phương vậy mà một chút liền nhìn ra, cái này khiến hắn làm sao có thể không khiếp sợ, phải biết, chuyện này, ngay cả Đủ Tư Vũ cũng không biết, quả nhiên, Đủ Tư Vũ một mặt mờ mịt, bất quá khi nàng nhìn thấy nhà bọn hắn lão tổ thần sắc thời điểm, nàng liền biết, nàng tìm đúng người, Lâm công tử, mời, lão đầu tử chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ, Tề gia lão tổ bàn tay vung lên, lập tức, từ trong nhẫn chứa đồ bay ra một chương 3000 năm linh mộc chế thành cái bàn. Phía trên là hai cái chén trà, một bình trà, chén trà cùng ấm trà, đều là dùng dị chủng thần tinh chế tạo thành, óng ánh sáng long lanh, mang theo hùng hậu lực lượng, đây là 7000 năm linh trà, Lâm công tử, nếm thử, nói, Tề gia lão tổ, tự mình cho Lâm Hiên, rót một chén linh trà. Đủ Tư Vũ là ở một bên cung kính đứng, Lâm Hiên đại mã kim đao ngồi xuống, uống một ngụm, khẽ gật đầu, không sai, đúng là trà ngon, linh trà cũng chia rất nhiều loại, nhất là chân quý, 7000 năm, đã rất ít gặp, Lâm công tử quá khen, cái này tính là gì, so ra kém những cái kia đỉnh cấp linh trà, càng không sánh được, trong truyền thuyết trà ngộ đạo, trà ngộ đạo, Lâm Hiên nghe tới, cũng là kinh ngạc, hắn nhưng là biết, đây chính là cực kỳ chân quý linh trà, người bình thường, căn bản nếm không đến, đừng nói bọn hắn. Coi như thánh nhân, cũng căn bản nếm không đến, bởi vì truyền thuyết, đây chính là chỉ có đại đế, mới có thể hưởng dụng, nghe nói, bọn hắn chân linh thế giới, liền có một gốc trà ngộ đạo, bất quá lại tại một cái sinh mệnh cấm khu bên trong. Thánh nhân cũng không dám tiến vào, chỉ sợ, cũng chỉ có chân chính thành vi đại đế, mới có thể tiến vào sinh mệnh cấm khu, từ đó hái trà ngộ đạo, uống một chén linh trà về sau, Tề gia lão tổ mới trầm thanh vấn nói, Lâm công tử, là làm sao thấy được ta là bị âm ma gây thương tích. Điểm này, liền ngay cả Tư Vũ cũng không biết, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, ta nghe Tư Vũ nói qua, ngươi là đi rơi xuống vực sâu, mới bị thương, ở trong đó ma khí vô cùng khủng bố, mà lại lấy lão gia tử thân thủ, khẳng định đi không phải nơi tầm thường, lại thêm ta nhìn ngươi mặc dù mặt ngoài bình thường, nhưng là thể nội lại có một cỗ hắc khí ma văn lấp lóe. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đoán hẳn là cũng chỉ là âm ma, thứ này vô cùng khủng bố, chính là trải qua không vài vạn năm hình thành, liền xem như bán thánh thậm chí thánh nhân, đều không nhất định có thể khứ trừ. Cho nên cái này 300 năm qua, Tề gia lão tổ mới lần thụ tra tấn, thậm chí đến cuối cùng tuyệt vọng, không dối gạt Lâm công tử nói, nếu như chị không hết, chỉ sợ lão đầu tử cũng chỉ có thể tại sống 10 năm. Lời này cũng không giả, Lâm Hiên có thể cảm giác ra, lão giả này thể nội, khí huyết đã khô bại, xác thực cũng chỉ có thể sống chừng 10 năm, bất quá hắn lại chỉ tự tin cười một tiếng, không sao, nếu như là khác, ta chỉ sợ không có niềm tin quá lớn, bất quá cái này âm ma sao, ta có 100% nắm chắc. Giúp ngươi chữa khỏi, nghe nói như thế, Tề gia lão tổ tay run một cái, linh trà đều vung ra, Đủ Tư Vũ càng là há to miệng, không thể tin được, bọn hắn Tề gia lão tổ, đường đường bán thánh, sống hơn 2000, năm cái dạng gì mưa gió chưa từng gặp qua, nhưng là bây giờ, tay đều vậy mà run rẩy, có thể nghĩ, nội tâm của hắn rung động, Lâm công tử nói nhưng là thật, Tề gia lão tổ trên thân, lần nữa tràn ra vô cùng khí tức kinh khủng, hai con mắt như là thần đăng, tỏa sáng chói lọi, chương 3125. Minh Vương đột kích, Lâm Hiên cười nói, tự nhiên là thật, chỉ cần luyện chế một viên thuốc, liền có thể để ngươi âm ma biến mất, một viên thuốc, đan dược gì, chẳng lẽ, công tử là luyện đan sư, Tề gia lão tổ chấn kinh vạn phần, Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, ta đúng là luyện đan sư, bất quá, viên đan dược này có thể không so chân quý, cho nên tài liệu luyện đan, muốn các ngươi Tề gia mình chuẩn bị mới được, không có vấn đề, ta Tề gia dù không phải đỉnh phong nhất gia tộc, nhưng là cũng coi là đại gia tộc, linh dược còn có thể cầm ra được. Tề gia lão tổ hết sức tự tin, Lâm Hiên nghe xong, xuất ra một cái ngọc giản, dùng linh hồn đem những linh dược kia tin tức khắc ở bên trên, Tề gia lão tổ sau khi nhận lấy, biến sắc, lão tổ, làm sao rồi? Một bên Đủ Tư Vũ, cũng là nghi hoặc vạn phần, nàng đồng dạng nhô ra linh hồn, tiến vào ngọc giản, sau một khắc, nàng cũng là kinh hô, bởi vì nàng hiện, trong ngọc giản linh dược, thực tế là quá chân quý nha, nhất là kia chính yếu nhất một gốc, là xích dương cây môn, đây là một loại cây cối. Nghe đồn là kim ô dừng lại qua cây cối, kim ô, đây chính là cùng kỳ lân, phượng hoàng, cùng tồn tại tại trong truyền thuyết thần thú, muốn tìm vật như vậy, thực tế là quá khó, trừ xích dương kim ô mộc bên ngoài, cái khác những linh dược kia, cũng là chân quý vạn phần, khó trách Lâm Hiên nói, muốn để Tề gia mình chuẩn bị, bởi vì liền ngay cả Lâm Hiên, cũng không bỏ ra nổi đến vật như vậy, chỉ có thể dựa vào Tề gia mình, làm sao, có khó khăn sao, Lâm Hiên hỏi, Tề gia lão tổ hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, không có. Ta Tề gia còn có thể thu thập đạt được, phải biết, lấy hắn bán thánh tu vi, còn có thể tại sống 1-2000 năm, cũng không thành vấn đề, mà nếu như chị không hết bệnh, hắn cũng chỉ có thể lại sống 10 năm, ở trong đó chênh lệch, đây chính là ngày đêm khác biệt, Cho nên, đừng nói là xích dương kim ô mộc, liền xem như thần dược trong truyền thuyết, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi tìm đến. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói tiếp, trừ xích dương kim ô mộc bên ngoài, cái khác linh dược, nhất chuẩn bị cẩn thận 3 phần, bởi vì đây là ta lần thứ nhất luyện chế. Đối với điểm này, Tề gia lão tổ minh bạch, luyện đan sư, cường đại hơn nữa cũng sẽ có tỷ lệ thất bại, cho nên đan dược sư, đều sẽ chuẩn bị thêm mấy phần linh dược. Lâm Hiên cũng là làm như vậy, hắn thu thập phá thánh đan, cũng là siêu tập 3 phần, đừng nhìn 3 phần nhiều, nếu là cái khác luyện đan sư biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì càng là đỉnh cấp đan dược, càng khó luyện, vậy thành công, suất thậm chí đạt tới 1%, 1 phần ngàn, nói cách khác, 1000 bản đều không nhất định có thể thành công một lần. Lâm Hiên siêu tập 3 phần, cho thấy hắn có 10 phần tự tin, có thể đem xác suất thành công đạt tới 1/3. Đây đã là phi thường nghịch thiên á, Lâm Hiên muốn luyện chế viên đan dược này, liền gọi là xích dương kim ô đan, đây là đan thánh trong sổ ghi lại một loại đan dược. Căn cứ trong sổ ghi chép, năm đó cũng có người nhận loại này âm ma tổn thương, mà lại kia người vẫn là một thánh nhân, do bán thánh, còn đáng sợ hơn. Cuối cùng, chính là phục dụng xích dương kim ô đan, thành công chữa khỏi thương thế, tiêu diệt âm ma, cho nên, Lâm Hiên bây giờ mới có lấy niềm tin tuyệt đối, ngay cả thánh nhân tổn thương đều chữa khỏi, chớ nói chi là bán thánh. Sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, bởi vì Tề gia mặc dù khổng lồ, nhưng là muốn thu thập những đan dược này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, Lâm Hiên sẽ không một mực chờ đợi, hắn muốn đi những địa phương khác, thu thập phá thánh đan linh dược, trước khi đi, đủ Tư Vũ cho hắn cùng một chỗ truyền âm ngọc bội, có thể tùy thời liên hệ. Đồng thời nàng hỏi, Lâm công tử, gần nhất đều tại những địa phương nào, mấy tháng này sẽ không đi quá xa? Đúng, nghe nói mấy tháng về sau, Thiên Phương Các có trận thịnh hội, ta có lẽ sẽ đi. Thiên Phương Các sao? Đủ Tư Vũ nghe xong, sau đó cười nói, công tử, nhưng có thiếp mời. Lâm Hiên sững sờ, làm sao còn cần thiếp mời sao? Xác thực cần, Thiên Phương Các là đỉnh tiêm gia tộc thế lực, tổ chức một trận thịnh hội, cho nên không có thiếp mời, bình thường võ giả là không vào được, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc, trước đó hắn chỉ nghe kia váy đen nữ tử nói qua, không nghĩ tới ở trong đó còn có tiến vào yêu cầu. Đủ Tư Vũ cười nói, yên tâm, cái này Thiên Phương Các phía sau có ta Tề gia thế lực, cho nên đến lúc đó công tử trực tiếp báo tên của ta liền có thể đi vào. Thật sao? Vậy liền thuận tiện nhiều. Lâm Hiên gật gật đầu, xem ra Tề gia tại mảnh này đại lục thế lực hay là rất khổng lồ. Sau đó đâu, Lâm Hiên liền rời đi. Đủ Tư Vũ cũng là vội vã trở về Tề gia, nàng muốn vận dụng hết thảy lực lượng, toàn lực siêu tập luyện đan cần thiết linh dược, Vạn Thảo Đường cùng Đủ gia sự tình tại toàn bộ Về Mây Tinh có thể nói là nho nhỏ gợn sóng, nhưng mà mấy ngày sau, một trận càng lớn hải khiếu càn quét toàn bộ Về Mây Tinh, Sao Thiên Lang, Minh Vương cường thế giáng lâm Về Mây Tinh, khiêu chiến các đại giáo phái gia tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, quét ngang bát phương, thậm chí Về Mây Tinh những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu căn bản cũng không là đối thủ, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, những cái kia đại giáo phái, đại gia tộc trưởng lão, giáo chủ cũng là chấn kinh vạn phần. Đến, rốt cục đến rồi, trên tinh không cổ lộ đỉnh tiêm thiên kiêu rốt cục giáng lâm. Bọn hắn biết, kỳ thật tại Minh Vương trước đó đã có một ít trên tinh không cổ lộ thiên kiêu đến, chỉ bất quá những người này đều trong bóng tối khiêu chiến, tu luyện hoặc là bái phỏng, có rất ít người dạng này cường thế trực tiếp đối kháng cả cái ngôi sao thế giới. Hừ, Minh Vương đúng không, có cái gì tốt phách lối, ta đến chiến. Rất nhanh liền có người đi ra, cái này đồng dạng là có tư cách đạp lên tinh không cổ lộ thiên kiêu, chỉ bất quá còn không có đi, không nghĩ tới trước khi đi còn có thể gặp được người như ngươi, vừa vặn đưa ngươi giết, sau đó tại leo lên tinh không cổ lộ. Đúng lúc này, Về Mây Tinh một cái thiên kiêu mở miệng, lập tức Về Mây Tinh những cái kia võ giả toàn bộ kích động điên cuồng nha. Cao Bằng, vậy mà là hắn, hắn không phải đã chuẩn bị rời đi Về Mây Tinh đạp lên tinh không cổ lộ sao? Xem ra hắn hẳn là còn chưa đi, có lẽ hắn cùng Minh Vương một trận chiến này là hắn trả lại Mây Tinh trận chiến cuối cùng. Ha ha, cái kia Minh Vương tuyệt đối chết chắc á. Cao Bằng nhưng là tồn tại hết sức khủng bố, kia là khẳng định, ta Về Mây Tinh thiên tài đông đảo, há lại cái gì Minh Vương có thể khiêu khích, chờ xem, cái kia Minh Vương tuyệt đối chết chắc á. Trong lúc nhất thời, Về Mây Tinh bên này người hưng phấn liên tục, xác thực như thế, bọn hắn quá cần một thiên tài đứng ra, bởi vì Minh Vương sau khi đến quét ngang bát phương, đánh Về Mây Tinh những kia tuổi trẻ thiên kiêu run rẩy, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng. Còn tốt Cao Bằng đến rồi. 3 ngày sau đó, Thiên Khung Phong một trận chiến, tin tức này như là như vòi rồng, nháy mắt càn quét toàn bộ Về Mây Tinh. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả kích động nhào nhào chạy tới Thiên Khung Phong. Thiên Khung Phong là một tòa phi thường cao sơn phong, cắm thẳng vào mây phảng phất Phật thông hướng thiên cung. Giờ phút này, Thiên Khung Phong phụ cận đầy ắp người bầy, đen nghịt một mảnh, phảng phất mây đen, mà tại cái này thiên khung trên đỉnh, đứng một bóng người, chương 3126, không chịu nổi một kích. Đây là một cái phi thường nam tử trẻ tuổi, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, đen tung bay, một đôi tròng mắt như là cửu thiên chi thượng sao trời, lấp lóe vô cùng quang mang. Hắn mặc trên người màu đen chiến giáp, đen nhánh vô cùng, trong tay hắn cầm một cây chiến mâu màu đen, kia chiến qua phía trên có huyết sắc đường vân, hình thành thần bí đồ án, nhẹ nhàng huy động, liền cắt đứt hư không, tựa hồ chuôi này chiến qua, giết qua vô số cường giả, hắn chính là Minh Vương, chính là gần nhất danh tiếng phi thường cường thịnh tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn đến từ vực ngoại, cường thế giáng lâm, hắn hoành thiếu bát hoang, nghe đồn những cái kia thánh địa đại giáo, đỉnh tiêm gia tộc thiên tài, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Tất cả mọi người biết, đây là một con chân long, là tới từ trên tinh không cổ lộ cường giả thiên kiêu. Bất quá còn tốt, hiện tại bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì Cao Bằng muốn xuất thủ, Cao Bằng trả lại Mây Tinh, đồng dạng vô cùng nổi danh, thậm chí có thể nói, nhắc lên cái tên này, có thể làm cho người run rẩy hoảng sợ. Thiên khung trên đỉnh, Minh Vương ánh mắt nhìn về phía tứ phương, khẽ nhíu mày, còn chưa tới sao, chẳng lẽ không dám tới sao? Thanh âm của hắn truyền tới, vang vọng bát phương, lập tức, chung quanh những cái kia võ giả trong lòng cuồng loạn, khí tức thật là khủng bố, chỉ là âm thanh này, liền để bọn hắn khí tức lan lộn, phảng phất muốn nổ tung. Đáng chết, ngươi thiếu phách lối, Cao Bằng làm sao có thể không dám tới? Chính là, chờ xem, Cao Bằng đến, ngươi thua không nghi ngờ. Ồn ào, Minh Vương lãnh gió một tiếng, lập tức, mở miệng mấy người kia không ngừng rút lui, miệng lớn thổ huyết, thật đáng sợ, đối phương một ánh mắt, liền đem bọn hắn đánh cho trọng thương. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, không người nào dám tại làm náo động. Trong đám người, một hồng bào thanh niên đứng ở trong hư không, nhìn hướng về phía trước, ánh mắt lấp lóe, đây chính là Minh Vương sao? Thực lực rất mạnh, hiện tại bày ra khí tức, không kém gì Hoàng Phủ Bại Thiên, chỉ là không biết, đối phương có hay không lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Nếu như không có lĩnh ngộ, như vậy căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu như lĩnh ngộ, hắn cũng không e ngại, giống trước đó tại Kỳ Sĩ Phủ, Quân Không Bờ, Hàn Bay, Ngọc Linh Lung, đều lĩnh ngộ loại lực lượng này, thế nhưng là vẫn không phải là đối thủ của hắn, liền ngay cả Bắc Yêu, cũng thua bởi hắn, lại thêm hắn đoạn thời gian trước, tìm hiểu tới thánh nhân chỗ ở cũ cùng Mộ Đạo Sườn Núi. Cho nên thực lực của hắn, so trước kia trở nên càng thêm cường đại, không biết, cái này Minh Vương có thể hay không để ta gây nên hứng thú. Lâm Hiền nheo mắt lại, rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến kinh lôi thanh âm, một bóng người mang theo vô tận khí lãng, phá toái hư không, nhanh hướng phía bên này chạy đến, đến rồi, mọi người chấn kinh vạn phần, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Hiền đồng dạng híp mắt quan sát, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa bay tới, nháy mắt liền tới đến thiên khung gió phụ cận, hắn khí tức trên thân vô cùng cường đại, trấn áp bát hoang. Không phải Cao Bằng, nhưng mà, nhìn thấy bóng người kia về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.